Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Đại lão bà ở đây. Loại sự tình này muốn lén lút làm a? Theo Xích Tâm kiếm cùng U Lam kiếm đụng vào nhau, hai thanh trường kiếm cấp tốc biến ảo thành một xích một lam hai đạo quang mang. Đợi hai đạo quang mang dung hợp đến cùng nhau sau đó, một bả hoa lệ trường kiếm biến ảo mà thành, cùng đánh thần thông âm dương lục ma kiếm tương đương. Theo hai người cùng quát lên, hoa lệ trường kiếm cấp tốc đâm ra, bàng bạc kiếm khí phô thiên cái địa, thân kiếm trước trong lúc đâm, bổ sung thêm sấm gió thanh âm, trên thân kiếm, mơ hồ lưu chuyển âm dương nhị khí, Cố Lưu Vân trong lòng rõ ràng. Lần này cơ hội đến từ không dễ, bằng không đợi Nam Cung Bình trên người hiệu quả đặc biệt sau khi giải trừ, hắn tất nhiên sẽ đối với thông thiên kiếm linh có chút phòng bị. Đến lúc đó còn muốn thủ thắng, liền khó khăn, cho nên để có thể làm được nhất kích tất sát, hắn trực tiếp kêu sư tỷ cùng nhau dùng hết song kiếm hợp nhất. Hơn nữa căn cứ phía trước mấy lần công kích quan sát, hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều phát hiện Nam Cung Bình thời khắc này phòng ngự cùng bên ngoài kinh người, vì để tránh cho song kiếm hợp nhất không đủ để đánh chết. Hai người bọn họ ăn ý sử xuất chấn thế la sát truyền thụ cho cùng đánh thần thông. Bên kia, Nam Cung Bình thấy một kiếm này khí thế hung hung, ra sức muốn né tránh. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại kinh ngạc phát hiện, động tác của mình biến đến vô cùng chậm chạp. Trên thân hình càng là chẳng biết lúc nào kết liễu một tầng băng xương. Không chỉ có như vậy, liền khí lực của hắn đều tựa như bị rút sạch, toàn thân cực độ không còn chút sức lực nào. Đây là tam trọng giảm ích hiệu quả. Nam Cung Bình thoáng sửng sốt, sau đó liền hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, phốc. Kèm theo một tiếng trầm đục, Nam Cung Bình to lớn kia đường lang thân thể bị đâm xuyên một cái lỗ máu. Sau đó chính là vô tận kiếm khí bạo phát, tiên huyết vẩy ra, Nam Cung Bình sắc mặt hôi bại, chậm rãi quỳ xuống đất, nằm xuống, trên người của hắn đường lang chi khu dần dần tiêu tán, biến thành nguyên bản nhục thân. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy lớn cục đã định, dồn dập thả lỏng một hơi. Một cái hóa thần cảnh Nam Cung Bình, lại tăng thêm một cái đặc thù dị thú hư không đường lang, kém chút làm cho hai người bọn họ lật thuyền trong mương. Cái này cổ tu nhất mạch, quả nhiên là tà tính rất khái khái. Chấm ngoặc kép, nằm dưới đất Nam Cung Bình đột nhiên ho khan hai tiếng. Dĩ nhiên còn chưa chết. Cố Lưu Vân liếc mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi cảm thán. Cái gia hỏa này sinh mệnh lực đủ ngoan cường. Cái này không phải đường lang a, rõ ràng là con gián. Không đợi Cố Lưu Vân nói, chỉ thấy Nam Cung Bình hữu khí vô lực nói ra, các ngươi cho rằng thắng, ha ha, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra cái này thiên la động. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Bình sau khi nói xong, liền hoàn toàn bất động. Cố Lưu Vân nhướng mày, hắn biết Nam Cung Bình câu nói có hàm ý khác, cái này thiên la trong động, sợ rằng còn bố trí cái gì quỷ dị cơ quan, sư tỷ. Chúng ta đi mau. Không kịp nghĩ nhiều, Cố Lưu Vân túm lấy Mộ Dung Thiên Tuyết liền phóng ra ngoài. Nhưng mà, hai người vẫn là chậm một bước. Đang lúc bọn hắn sắp lao ra cái động khẩu lúc, một tấm từ vô số tia sáng hình thành lưới lớn chặn hai người. Đang ở hai người tiếp xúc được tia sáng thời điểm, một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuất hiện, gắng gượng đem hai người cho bắn trở về. Cố Lưu Vân thấy thế kiếm chỉ vung lên, Tật Phong kiếm trong nháy mắt chém về phía lưới lớn, làm cho hắn giật mình là, Xích Tâm kiếm cương mới đụng chạm lấy tia sáng, dĩ nhiên cũng bị bắn trở về. Ngay tại lúc đó, hai người cảm giác được trong động xảy ra biến hóa rõ ràng. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên biến đến lúc lạnh lúc nóng. Thời điểm nóng, tựa hồ muốn người hòa tan. Lạnh thời điểm, hàn khí đâm thẳng nhập cốt tủy. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái, đều là biết mình bị vây ở động này chúng, chỉ là không biết cái này tấm tia sáng tạo thành lưới lớn là vật gì. Dường như so với kết giới còn vướng tay chân. căn bản là không có cách đánh tan. Một mực ở Thiên La ngoài động chờ đợi Huyết Sắc Vi. Nhìn thấy một màn này cũng là kinh hãi. Nàng vội vã vọt tới chỗ động khẩu. Nhìn vào bên trong lúc, lại phát hiện bên trong động đen kịt một màu. Căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Mà khi nàng muốn xông vào cái động khẩu lúc, một tấm tia sáng võng bỗng nhiên ngăn cản đường đi của nàng. Đồng thời cái kia lực lượng mạnh mẽ đem thân thể của hắn bắn ra thật xa. Huyết Sắc Phi trong cơn giận dữ, hung hăng trừng mắt liếc hộ pháp trưởng lão, người Nam Cung gia tộc thật là hèn hạ. Đánh không lại liền động cơ quan, ám tiễn đả thương người. Hộ pháp trưởng lão lúc này cũng là mặt xám như cho tàn. Nam Cung Bình dĩ nhiên phát động Thiên La địa võng. Chẳng lẽ hắn đã nghĩ tới đây? Hộ pháp trưởng lão không khỏi lão lệ tung hoành. Nam Cung Bình thành tựu hắn Nam Cung thị một đại thiên kiêu. Không nghĩ tới lúc đó bỏ mình. Uy, lão đầu, người mau đưa cơ quan mở ra. Thả hai người bọn họ đi ra. Hộ pháp trưởng lão vừa nghe lời ấy, nhất thời biến sắc. Hành, cái này Thiên La địa võng chính là ta Thiên La động chí bảo. Một ngày phát động ở thất thất trong vòng 49 ngày. Không cách nào có thể giải khai. Huyết Sắc Vi nghe vậy sửng sốt. 49 ngày, dài như vậy. Hộ pháp trưởng lão lần nữa lắc đầu, thở dài nói ra, không chỉ có như vậy, Thiên La địa võng trung ẩn chứa băng hỏa chi lực, một ngày phát động trừ phi là thiên kiếp cảnh cao thủ, bằng không đều sẽ bị luyện tới hình thần câu diệt. Huyết Sắc Vi vừa nghe những lời này, trong lòng càng là lo lắng, chẳng lẽ không có biện pháp khác rồi sao? Nếu là bọn họ hai cái chết ở chỗ này, các ngươi Nam Cung thị tộc cũng muốn chôn cùng a? Hộ pháp trưởng lão vẻ mặt tuyệt vọng lắc đầu, không có cách nào, không có cách nào, chấm ngoặc kép. Nhưng vào đúng lúc này, hộ pháp trưởng lão phía sau u u truyền đến một thanh âm. Không có cách nào, vậy cũng chưa chắc a. Hát tương đương, hộ pháp trưởng lão bị thanh âm này sợ hết hồn, xoay quay đầu nhìn lại lúc, đã thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết kề vai đứng ở Thiên La động cái động khẩu phía trước. Huyết Sắc Vi nhìn thấy hai người đi ra, lập tức kích động chạy tới, nàng một bả liền ôm lấy Cố Lưu Vân. Run thanh âm nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi, các ngươi không ra được. Cố Lưu Vân bị Huyết Sắc Vi như thế nhào lên, chỉ cảm thấy thân thể đối phương có lồi có lõm, còn kèm theo một cỗ nhàn nhạt hương thơm khí độ. Ngay sau đó hắn cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn đưa hai tay ra đi vòng lấy Huyết Sắc Vi. Có thể một giây kế tiếp, hắn hay dùng dư quang liếc thấy lưỡng đạo ánh mắt lợi hại, cùng một tấm trong trẻo lạnh lùng dung nhan. Ai, đại lão bà ở đây, lại chuyện như vậy muốn lén lút làm tiếp a? Cố Lưu Vân thầm thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên vỗ vỗ Huyết Sắc Vi sau lưng. Nói, chúng ta không có việc gì, yên tâm đi, ngươi, các ngươi, là thế nào đi ra? Ngoặc kép, không, hộ pháp trưởng lão kinh ngạc nói đều có chút nói lắp. Thiên La địa võng thành tựu Thiên La động chí bảo, một ngày phát động coi như là Nam Cung gia chủ đều không thể khả giải. Bọn họ một cái uẩn linh kỳ cùng một cái thần phủ cảnh tu giả, làm sao có khả năng bình yên vô sự từ bên trong đi tới? Huyết Sắc Vi việc này cũng phát hiện mình có chút thất thố, vội vã đứng vững thân hình. Đúng vậy, các ngươi làm sao đi ra? Chẳng lẽ là gọi về các ngươi đạo cung nguyên thần hư ảnh? Phía trước Cố Lưu Vân nói qua với nàng, trên người hắn là có đạo cung cường giả nguyên thần hư ảnh che chở. Cố Lưu Vân lắc đầu, tuy là triệu hoán nguyên thần hư ảnh cũng có thể giải quyết việc này, nhưng vậy thì không phải là bằng vào lực lượng của chính bọn họ. Hắn xuất ra một vật, hướng về phía Huyết Sắc Vi quơ quơ. Đương nhiên là dựa vào cái này. Nhìn lấy Cố Lưu Vân trong tay thông thiên chi thi, Huyết Sắc Vi bừng tỉnh đại ngộ. Đó chính là ở Nam Man lối vào, Chấn Thế La Sát đưa cho bọn họ cái kia một món bảo vật. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên phát huy mấu chốt tác dụng. Lúc này, chỉ thấy Cố Lưu Vân hướng về phía hộ pháp trưởng lão nói ra, quy củ đều là ngươi Nam Cung thị tộc nhân sở định, Nam Cung Bình muốn hại chúng ta, hiện tại đã chiến bại bỏ mình. Nói vậy các ngươi không lời có thể nói a. Chấm ngoặc kép, hộ pháp trưởng lão vừa nghe, Nam Cung Bình quả nhiên chết ở Thiên La Động. Trong lòng không khỏi bi phẫn không ngớt. Hắn có lòng xuất thủ vì Nam Cung Bình báo thù rửa hận. Có thể đối mặt trước mắt hai người kia, hắn cũng không dám động thủ. Nếu như bởi vì nhất thời hành động theo cảm tình mà chọc giận đạo cung, cái kia Nam Cung thị liền muốn đối mặt tai họa ngập đầu. Đang ở hộ pháp trưởng lão đầy bụng bi phẫn lúc, một đạo trầm thấp thêm thanh âm hùng hậu bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, các ngươi giết ta trong tộc đệ tử ta không truy cứu, nhưng hôm nay ai cũng không thể mang đi Nam Cung thần. Vừa dứt lời, một người vóc dáng cao lớn, mặt như hắc thiết người đàn ông trung niên ngự phong mà đến vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.